Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ lại, trong hôn nhân, hai người bọn họ là cùng một loại người, đều là đối tượng bị tổn thương, đã là đồng bệnh tương liên, cô càng có thể cảm nhận được cảm giác ấy, cảm giác bị tổn thương mà chỉ có thể bất lực, chỉ có thể tự lía. Em mở láp vết thương của mình, do dự một hồi, Giang Nguyệt Vi nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng khi cô xoay người, quay đầu lại, đôi vợ chồng son mới vừa rồi còn nói chuyện ở hành lang đã sớm không thấy bóng dáng đâu cả. Thôi, có thể đã định trước hai người bọn họ không thể gặp nhau, Giang Nguyệt Vi cũng không còn cảm thấy rối rắm nữa. Hiện tại đã xác định Trung Bảo Ý còn làm ở cung tiêu xã thì cô yên tâm rồi. Có lợi thế thì cô sẽ không giống như đời trước bị người nhà họ Hà chèn ép gắt gao nữa. Giang Nguyệt Vi cũng không vội vàng về nhà, hôm nay là ngày họp chợ. Trên đường cái khắp nơi đều là người, một cảnh tượng đầy sự ồn ào từ nhiều người, so với sự náo nhiệt ở bên ngoài kia hiệu sách duy nhất của công xã ngược lại vắng vẻ hơn rất nhiều. Phòng chừng không lâu nữa sẽ có tin bắt đầu thi tốt nghiệp cao đẳng, hiện tại mọi người đều chưa biết đến chuyện đấy. Cô mới học đến tiểu học, muốn cuối năm nay được tham gia thi tốt nghiệp trung học khẳng định là không có khả năng, nhưng vừa nghĩ tới đời trước, cô luôn bị chửi là người chỉ biết ăn ngủ không có văn hóa. Giang Nguyệt Vi không chút nghĩ ngợi liền đi vào hiệu sách. Hiệu sách cũng không lớn lắm, bên trong chỉ có một nhân viên, nhìn thấy cô cũng không thèm để ý, chỉ một mực ở đó làm việc của mình. Giang Nguyệt Vi dạo một vòng quanh tiệm sách, nhìn trúng hai quyển sách giáo khoa cấp 2, nhưng đưa tay lên sờ túi của mình, phát hiện bên trong không có mấy đồng, lại yêu thích không buông tay âng một hồi mới buông xuống, nghĩ thầm. Chờ sau khi ly hôn lấy được tiền cô nhất định sẽ mua tất cả những thứ mình muốn. Từ hiệu sách đi ra, cô bị người ta gọi lại, nghiêng đầu liền thấy Tiền Tú Quyên cùng mấy bà thím đội sản xuất của Tùng Dương đang đi về phía cô. Ngày hôm qua, Tiền Tú Quyên nghe được Giang Nguyệt Vi nói không thể sinh con cho Hà Hiểu Phong là vì hắn ta không có khả năng sinh chứ không phải do cô. Chuyện đó làm bà ta luôn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhưng lúc ấy Giang Nguyệt Vi đã đi rồi còn Triệu Phượng Tiên lại một mực chắc chắn là cô đang hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này thấy được chính chủ, làm sao bà ta chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Vì vậy, Tiền Tú Quyên vội vàng tiến lên, một tay ngăn Giang Nguyệt Vi lại, rẽ ngoặt hỏi. Nguyệt Vi à, khi nào con trở về vậy? Đừng có giận nữa, bây giờ việc trong nhà không ai làm. Mẹ chồng con ngày hôm qua cứ luôn miệng mắng con thế này thế kia cả ngày trời rồi. Dì sắp không nghe nổi nữa, lỗ tai sắp đóng kén tới nơi rồi. Giang Nguyệt Vi biết rất rõ đức hạnh của Triệu Phượng Tiên, không cần nghĩ cũng biết ngày hôm qua khẳng định là không thể thoát khỏi chuyện bị mẹ chồng mắng chửi. Cô liếc mắt nhìn trái nhìn phải vài cái, Tiền Tú Quyên giống như nhìn ra được cô đang lo lắng cái gì, lại vội nói. Con yên tâm, mẹ chồng con hôm nay không có đến đây đâu mà lo thế. Giang Nguyệt Vi nghe vậy chỉ cười cười, mắng thì mắng đi. Cho dù tôi ở đây hay không thì bà ấy cũng đã mắng không ít rồi. Chờ ngày mai Hiểu Phong trở về tôi sẽ trở về. Tiền Tú Quyên lại hỏi. Sao dì lại nghe mẹ chồng con nói là Hiểu Phong tối nay sẽ trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trí nhớ của cô, Hà Hiểu Phong tất nhiên là tối nay sẽ trở về. Nhưng Giang Nguyệt Vi cũng không dám khẳng định, chỉ nói. Không biết, trước đó hắn ta cũng không nói với tôi khi nào thì trở về. Vậy bao giờ hắn ta trở về rồi? Tôi sẽ trở về đó. Tiền Tú Quyên nhíu mày. Nhưng mà nếu con về muộn thì sẽ không xong với mẹ chồng con đâu. Đến lúc đó, mẹ chồng con khẳng định lại lấy chuyện không thể sinh con cùng ly hôn ra để áp chế, mỉa mai con cho xem. Bà ta chỉ nói hai ba câu liền nhắc tới trọng điểm mà mình muốn biết. Giang Nguyệt Vi nghe thế cũng chỉ cười cười. Không có việc gì, tôi hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt. Tôi vất vả bao năm để hầu hạ cả nhà bọn họ như vậy. Kết quả lại có cuộc sống đến ngay cả đầy tớ ở thời đại cũ cũng không bằng, hôn sự này có cũng như không, không bằng ly hôn sớm đi. Nói cũng đã nói đến mức này, Tiền Tú Quyên lại nhìn bộ dáng thong dong không có chuyện gì to tát của cô, trong lòng nhịn không được an ủi. Ly hôn đối với con sẽ ảnh hưởng không ít, mà những điều không tốt là nhiều hơn. Nguyệt Vi à, con đừng có trách gì lắm miệng a. Hôm qua lúc con nói cái gì mà cái tên Hiểu Phong kia không thể sinh. Đây là có ý gì? Lời của bà ta vừa nói xong, ánh mắt của mấy bà thím bên cạnh liền sáng lên, lộ rõ mục đích của mình. Giang Nguyệt Vi nhìn những ánh mắt sáng quắc của mấy người họ, khóe môi cong lên. Thật ra cũng không có gì, chỉ là ý trên mặt chữ thôi, tình ý một chút là có thể hiểu. Cô biết Tiền Tú Quyên quan tâm mình nhưng cũng không có mấy phần chân thành. Tuy vậy nhưng cô cũng không ngại lắm. Cô đang muốn mượn cái miệng rộng của bà già Tiền Tú Quyên này để cho người nhà họ Hà cảm thụ được một chút tư vị bị người ta bàn tán sau lưng mà không làm gì được. Dù sao thì cũng phải ly hôn nên tôi cảm thấy không có gì phải giấu giếm. Lúc trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ là bảo hai người chúng tôi nên cùng nhau làm kiểm tra. Khi tôi đi kiểm tra, bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì lớn. Nhưng đến lượt Hiểu Phong, hắn ta lại không muốn kiểm tra, tôi cũng chả còn cách nào khác. Trước kia, tôi không cảm thấy có cái gì không đúng cả, nhưng mà bây giờ, khi nghĩ lại một chút, tôi cũng không có uống thuốc tránh thai, nhưng lâu như vậy bụng lại không có động tĩnh, kiểm tra đi kiểm tra lại, bác sĩ đều bảo không xảy ra vấn đề gì lớn, vậy vấn đề khẳng định là ở trên người Hiểu Phong, bằng không, hắn ta lúc trước vì sao lại cứ khăng khăng không muốn kiểm tra. Phải có lý do chứ, mấy người kia tựa hồ không có nghĩ tới, Giang Nguyệt Vi lại nói ra nhanh như vậy, cứ tưởng mình phải mất chút công phu không ngờ lại biết được dễ dàng như vậy, sửng sốt một chút, lại mặt đối mặt nhìn nhau một hồi, Tiền Tú Quyên lập tức nói. Cái này là thật hay giả? Giang Nguyệt Vi gật đầu, cô cắn môi nhìn mấy bà thím đang hóng chuyện, lại có vẻ rất xấu hổ cùng uất ức. Hơn nữa, cái đó... Thực sự thì phương diện kia của hắn hình như cũng không có được tốt lắm. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Cách Trương.